Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu trở về và bận rộn suốt mấy ngày liền. Đầu tiên là kiểm tra cửa hàng gần trường, sau đó lại tất bật cùng Vương Diễm Bình đi tìm mặt bằng. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu chuẩn bị mở thêm cửa hàng mới lần này. Cửa hàng không nằm gần trường học mà sẽ được đặt tại khu phố sầm uất nhất tỉnh thành. Đông Đại Lộ tuy giá thuê mặt bằng đắt đỏ, nhưng bù lại lượng khách qua lại cực kỳ đông đúc. Tuy nhiên, sau khi xem qua vài nơi, Chu Chiêu Chiêu vẫn chưa hài lòng, hoặc địa điểm không tốt, hoặc giá quá cao. Hai người đi tìm suốt hai ngày vẫn chưa thấy chỗ ưng ý, nhưng việc này cũng phải tùy duyên, gặp may mới được. Cửa hàng ở góc kia đẹp lắm, Vương Diễm Bình thở dài nói, chỉ không biết chủ cửa hàng định làm gì, cứ đóng cửa suốt, trên cửa không treo bất kỳ thông báo nào, không rõ là chủ nhà muốn chuyển nhượng hay có chuyện gì khác. Vương Diễm Bình đã âm thầm để ý cửa hàng này hơn 2 tháng nay. Ở một vị trí đắc địa như vậy mà để trống không, thật là lãng phí. Không sao, chúng ta sẽ tìm chỗ khác. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nói, rượu ngon không sợ hẻm sâu, chỉ còn cách đó thôi. Vương Diễm Bình gật đầu, à, em biết không, cô chợt nhớ ra một chuyện, giọng đầy châm biếm. Vương Hiểu Quyên đã sinh được một đứa con trai. Vương Hiểu Quyên, người góa phụ sau này lấy Chu Đại Trí. Vậy thì chúc mừng hắn. Chu Chiêu Chiêu bình thản nói, cũng là toại nguyện rồi. Vương Diễm Bình gật đầu, đúng vậy, hắn không chạy đến trước mặt chị để khoe khoang chứ. Chu Chiêu Chiêu tròn mắt nhìn Vương Diễm Bình, đúng là tự tìm khổ. Vương Diễm Bình bây giờ không còn là cô nữ thanh niên xung phong năm xưa bị Chu Đại Trí đánh không dám phản kháng. Giờ đây, cô tự tin và mạnh mẽ, nếu Chu Đại Trí dám đến trước mặt khoe khoang, chỉ là tự chuốc nhục vào thân. Hắn, Vương Diễm Bình cười khẩy, làm gì có mặt mũi đến trước mặt tôi khoe, tôi không đánh cho hắn tơi bời mới lạ. Hắn khoe với Chu Hạo Đông, Vương Diễm Bình nói, nghĩ đến đây cô lại tức giận, loại người như hắn mà còn dám đến trước mặt Chu Hạo Đông khoe khoang. Nào là hắn giờ đã có con trai, còn Chu Hạo Đông thì sao? Miệng hắn không biết nói lời hay, nên bị Hạo Đông đánh cho một trận. Vương Diễm Bình kể lại, đáng đời, Chu Chiêu Chiêu nói, Hạo Đông tính tình hiền lành thế mà còn động thủ, đủ thấy Chu Đại Trí đã nói những lời khó nghe đến mức nào. Đánh C. Hát, ế, tê hắn cũng đáng. Vương Diễm Bình bật cười, nhìn em bênh người nhà ghê thế. Sao nào, Chu Chiêu Chiêu cười nói, tôi chỉ bênh người nhà thôi, nếu hắn dám nói trước mặt tôi sẽ đánh cho hắn mẻ răng. Vương Diễm Bình cười đến CSNC mắt. Chiêu Chiêu, may mắn lớn nhất đời tôi là gặp được em. Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau. Chu Chiêu Chiêu nói, hơn 1 năm qua tôi không có ở đây. Cửa hàng nhờ có chị mới duy trì được. Vì vậy, tôi muốn ký lại hợp đồng với chị. Chu Chiêu Chiêu lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng đưa cho Vương Diễm Bình. Chị xem thử, hơn 1 năm qua, nhờ có Vương Diễm Bình quán xuyến cửa hàng, dù Chu Chiêu Chiêu không có mặt, việc kinh doanh vẫn rất tốt. Em muốn cho tôi cổ phần. Vương Diễm Bình không biết nói gì hơn, nhưng lương em trả tôi đã cao lắm rồi. Lương của cô thậm chí còn cao hơn nhiều người làm văn phòng hiện nay. Đây là những gì chị xứng đáng nhận được. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Sau này cửa hàng chúng ta sẽ mở nhiều hơn. Kinh doanh sẽ lớn mạnh hơn. Đây là sự đảm bảo cho chị. Phiêu Vũ Miên Miên. Và tôi không mốc đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu cười tiếp. Tôi dùng cổ phần này để giữ chân chị. Không để người khác lôi kéo chị đi mất. Vương Nghiễm Bình cười. Em biết rồi à. Đúng là có người từng đến cửa hàng dụ dỗ cô. Hứa hẹn lương cao hơn. Thậm chí còn tăng thêm nếu cô đồng ý, có kẻ còn gieo rắc mâu thuẫn giữa cô và Chu Chiêu Chiêu, nói rằng cô đóng góp nhiều cho cửa hàng nhưng chỉ nhận đồng lương ít ỏi, tiền đều vào tay Chu Chiêu Chiêu, thật không công bằng. Nhưng chỉ có Vương Diễm Bình hiểu rằng, không có Chu Chiêu Chiêu thì không có cô ngày hôm nay. Làm người không thể vô ơn như vậy, giữa cô và Chu Chiêu Chiêu không phải là chuyện tiền bạc. Nhưng giờ đây, nhìn bản hợp đồng trước mặt, mắt Vương Diễm Bình lại cay cay. 20 là quá nhiều, tôi không thể nhận. Chị nghe tôi nói, Chu Chiêu Chiêu đẩy hợp đồng vào tay cô. Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền trong tương lai. Mở cửa hàng ở khắp các thành phố, sau đó mua nhà ở mỗi nơi, muốn sống ở đâu cũng được. Em này, Vương Diễm Bình vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng cô không phải người khách sáo. Được rồi, tôi ký đây. Vậy mới đúng chứ. Chu Chiêu Chiêu đưa tay ra. Chị Diễm Bình, hợp tác vui vẻ, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Vương Diễm Bình nắm C-H-A-T-T-A-I-C-O, cười đáp. Dù lúc này Vương Diễm Bình chưa hình dung được thật nhiều tiền là bao nhiêu, nhưng cô biết rằng chỉ cần đi theo Chu Chiêu Chiêu, nhất định sẽ không sai. Nhớ lại ngày đầu mở cửa hàng gà rán, nhiều người không tin họ có thể cạnh tranh với KFC. Họ cho rằng Chu Chính Văn chỉ tạo việc làm cho con gái mình mà thôi. Nhưng giờ đây, cửa hàng của họ đã trở thành khách hàng lớn của trại gà Chu Chính Văn. Mãi sau này, khi nhớ lại những lời Chu Chiêu Chiêu từng nói, Vương Diễm Bình mới thấm thía ý nghĩa thực sự. À, chị và anh Hạo Đông thế nào rồi? Chu Chiêu Chiêu hỏi, tôi về đến giờ chưa gặp anh ấy. Vẫn như cũ, Vương Diễm Bình thần sắc trầm xuống. Có chuyện gì sao? Chu Chiêu Chiêu nhìn biểu hiện của cô liền đoán ra. Lúc tôi đi hai người vẫn ổn mà. Ban đầu, Vương Diễm Bình không đồng ý. Vừa trải qua chuyện với Chu Đại Chí, cô chỉ muốn tập trung làm việc và nuôi con khôn lớn. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cô không ngờ Chu Hạo Đông lại có tình cảm với một người phụ nữ đã ly hôn như cô. Lúc đó, Vương Diễm Bình cũng từ chối và nói rõ với anh rằng cô không muốn kết hôn lần nữa, không muốn con mình có bố dượng. Nhưng vấn đề là, con gái cô, Vương Hân Nhiên, lại rất thích Chu Hạo Đông. Vương Hân Nhiên là tên mới cô đặt cho con gái khi làm lại giấy khai sinh. Con gái cô không còn liên quan gì đến nhà họ Chu, từ nay về sau sẽ mang họ Vương. Cô tưởng rằng từ chối Chu Hạo Đông, anh sẽ lùi bước, nhưng không ngờ anh vẫn kiên trì. Anh đối xử với cô và con gái như trước, không quá nhiệt tình, nhưng luôn quan tâm đúng mực. Hơn một năm qua, trái tim cứng rắn của Vương Diễm Bình cũng dần mềm lại. Nhưng không biết ai đó đã tiết lộ chuyện Chu Hạo Đông theo đuổi cô. Tin đồn lan về làng, vốn dĩ, mẹ Chu Hạo Đông chỉ mong con trai chịu kết hôn, ai cũng được. Ban đầu, bà còn khá hài lòng với Vương Diễm Bình, vì hồi cô còn là thanh niên xung phong, bà Thẩm Hồng Quyên đã rất quý cô. Nếu Vương Diễm Bình chưa từng lấy Chu Đại Chí, có lẽ bà đã đồng ý cho con trai cưới cô. Nhưng Vương Diễm Bình đã từng kết hôn, lại có con riêng, chuyện này trở nên phức tạp. Biết đâu sau này cô không sinh con nữa, vậy nhà họ Chu không phải tuyệt tự sao? Cách chương.